Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1338, một lần nữa khiêu khích, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ai có thể biết đạo? Tô Chiết lắc đầu bĩu môi nói, vô luận là Cực Lạc Yêu Tôn, vẫn là Long Võ Chi Chủ, lại hoặc là Thần Tông, cùng chúng ta đều chênh lệch cực xa, tuyệt không phải chúng ta có khả năng tiếp xúc. Cho nên coi như là sau khi ăn xong nói chuyện phiếm mà. Lâm Giai nói, truyền ngôn bên trong, Cực Lạc Yêu Tôn chính là toàn bộ Nam Hải cảnh vực ở trong người mạnh nhất, đã tồn tại vài vạn năm, tu vi càng là đạt đến Long Tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng khi đó Long Võ Chi Chủ, có vẻ như chỉ có Long Hoàng cảnh trung kỳ tu vi, như thế nào đi nữa, cũng không thể có thể đánh được Cực Lạc Yêu Tôn a, khụ khụ, ta nói a, Tô Chiết bỗng nhiên thấp xuống thanh âm, hướng Tô Hàn cùng Lâm Giai nói. Ta cảm thấy các ngươi đều nắm Long Võ Chi Chủ thổi đến có hơi quá, tuy nói Long Võ Chi Chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh, làm người kính nể, nhưng các ngươi dùng đầu óc ngẫm lại, Long Hoàng cảnh trung kỳ, có thể đánh được Long Tôn cảnh sao? Đây đều là Long Võ Nguyên Niên mở ra về sau, người khác đối hiện ra đối Long Võ Chi Chủ tôn kính, mà truyền lại một chút lời nói dối thôi. Ta cũng cảm thấy, Lâm Giai nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Thậm chí lúc trước Cực Lạc Yêu Tôn có hay không cùng Long Võ Chi Chủ giao chiến đều nói không chính xác đâu. Đường đường Nam Hải cảnh vực người mạnh nhất, hơn nữa còn là tán tu, cùng năm đại siêu cấp tông môn căn bản cũng không có quan hệ thế nào, tại sao phải giúp bọn hắn? Ăn ý, Tô Chiết cười đùa tí tưởng nói. Tô Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Giai nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn sửng sốt một chút. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy này truyền ngôn là thật là giả a? Lâm Giai nói. Tô Hàn mím môi một cái, cười nói, truyền ngôn dù sao cũng là truyền ngôn, các ngươi như thư, cái kia chính là thật, các ngươi không tin, cái kia chính là giả. Cát, Lâm Giai cùng Tô Chiết đều cho Tô Hàn một cái lườm nguyết. Đang lúc ba người ta chê cười đang cao hứng thời điểm, Thái Huyền Tông nhóm lớn bóng người, hướng phía bong thuyền bên này đi tới. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đúng là Tô Hàn ba người nơi này. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng là hướng người trẻ tuổi kia đi đó a, người ta đều đã cho bọn hắn nhường ra chỗ, còn muốn gây sự với người ta. Ai, không có bối cảnh, chính là muốn bị người bắt nạt a. Nhìn Thái Huyền Tông người, bong thuyền mặt khác tán tu đều là thấp giọng thở dài. Bọn hắn mở miệng thời điểm, Thái Huyền Tông người đã đi tới Tô Hàn ba người trước mặt. Cái kia Huyền công tử nhìn cũng không nhìn Tô Hàn, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Giai. Không ngừng tại Lâm Giai thân bên trên quét tới quét lui, tràn đầy xâm lược tính. Bị hắn như thế nhìn chằm chằm, Lâm Giai không khỏi thấy một trận sợ hãi, khuôn mặt hơi trắng bệch, hơi hơi lui ra phía sau, tính phản xạ đứng ở Tô Hàn đằng sau. Cút ngay, Huyền công tử thấy Tô Hàn chặn Lâm Giai, nhướng mày, mở miệng quát. Tô Hàn ngẩng đầu lên, cùng Huyền công tử liếc nhau, không có mở miệng. Công tử nhường ngươi cút ngay, ngươi nghe không được. Trước đó cái kia Long thần cảnh nam tử trung niên lập tức tiến lên, khí tức phun trào, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Người tin hay không, ta đưa ngươi ném tới này trong biển cho cá ăn. Khục khục, Tô Chiết ho nhẹ một tiếng, liền vội mở miệng nói. Chư vị tiền bối, tất cả mọi người là ra tới chơi, không cần thiết gây như thế cương nha, không bằng như thế, hôm nay vãn bối mời khách, đại gia nước đá, vãn bối đều bọc, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tô Chiết trên mặt lộ ra thịt đau. Mấy ngàn người a, một người một bình, liền là mấy ngàn miếng linh thạch. Hắn đến bao lâu thời gian, mới có thể đem những linh thạch này cho kiếm về. Cút ngay, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện mà. Chưa từng nghĩ đến, trung niên nam tử kia trực tiếp liền phất tay, chỉ Tô Chiết nói. Ta đã nói với ngươi rồi, không muốn chết, liền lập tức cút sang một bên. Nghe vậy, Tô Chiết không khỏi sầm mặt lại, nói. Chư vị, ta Tô gia tại Đông Thiên cảnh vực bên trong, cũng là có mặt mũi gia tộc, nơi đây tuy nói là Nam Hải cảnh vực, khoảng cách cực xa, nhưng... Người uy hiếp ta, không đợi hắn nói xong, Huyền công tử liền đem nó lời nói cắt ngang. Ha ha ha, hắn uy hiếp ta, muốn chết, quả thực là chán sống mùi, ta đường đường Thái Huyền Tông đại công tử, cũng là người có thể uy hiếp. Mặt khác Thái Huyền Tông người cũng đều là đi theo ồn ào. Tô Chiết cũng trầm mặc lại, hắn chẳng qua là nói khoác một thoáng thôi, không có nghĩ tới những người này khó chơi. Người tới, Huyền công tử vung tay lên, cho ta trước đem hai người bọn họ phế đi, ném xuống biển cho cá ăn. Vâng, lập tức có người từ phía sau đi ra, liền muốn hướng Tô Hàn cùng Tô Chiết động thủ. Hiu hiu hiu, lại vào thời khắc này, có hơn 10 người từ đằng xa mà đến, cầm đầu là một lão giả, thân bên trên tán phát lấy long thần cảnh khí tức. Huyền công tử, có chút quá mức a, lão giả kia nói. Ta lại không có động các ngươi người, người đầy cũng phải quản. Huyền công tử nhíu mày, chúng ta Long Vương các làm vẫn luôn là ngành dịch vụ, như mặc cho ngài tại trên thuyền này nói giết liền giết, ngày sau ai còn dám lại đến. Lão giả nói, Huyền công tử híp híp mắt, hiển nhiên đối Long Vương các cũng là có chút kiêng kỵ. Tốt, tính các ngươi hai cái gặp may mắn. Huyền công tử hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi thời điểm, bước chân dừng lại, lại hướng lão giả nói. Lần này ngươi hài lòng, sau khi xuống thuyền, bản công tử giết bọn hắn, ngươi còn có ý kiến. Lão giả không có mở miệng, hiển nhiên xem như chấp nhận. Đến mức Huyền công tử bên này, thì là quay đầu, hướng Tô Hàn cùng Tô Chiết nói. Các ngươi hai cái, xuống thuyền lại nói, ta chờ. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, ha ha ha, thật sự là mới sinh con nghé không sợ chết a, ha ha ha ha. Huyền công tử cười to bên trong, mang theo Thái Huyền tông người, rời đi bong thuyền. Bọn hắn sau khi đi, Lâm Giai hướng Tô Chiết nói. Cảm ơn, khách khí, Tô Chiết miễn cưỡng cười cười, trong mắt lại là có chút âm trầm. Rất rõ ràng, thù này xem như kết, xuống thuyền về sau, Thái Huyền tông người khẳng định hội tìm phiền toái với mình. Tô Hàn biết Tô Chiết ý nghĩ, nói, không cần lo lắng, Tô Chiết lườm Tô Hàn liếc mắt, không nói gì thêm. Lâm Giai liền nói, vì sao mới vừa này Long Vương các cường giả chưa từng xuất hiện trước đó, ngươi không nói như vậy. Đều không có nguy hiểm, thấy Thái Huyền tông người không dám động đến chúng ta, ngươi lại tới dũng khí. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn khẽ giật mình, chính mình chỉ là không nguyện ý cùng Thái Huyền tông đám người này so đo mà thôi, làm sao lại biến thành không có có đảm lượng. Trách không được xem Tô Chiết vẻ mặt cũng có chút không đúng, nguyên lai là đối với mình có ý kiến a. Yên tâm đi, ta bảo đảm các ngươi không có chuyện. Tô Hàn nói, hừ, hiện tại sông đầu to có làm được cái gì? Lâm Giai hừ lạnh một tiếng, quay người liền rời đi bong thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng lưng của nàng, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Chiết trầm mặc một lát, trên mặt lại là có nụ cười xuất hiện. Tô Hàn, ngươi không cần yên tâm trong lòng, nữ nhân nha, luôn luôn đều là như vậy không phóng khoáng. Ta đi hò hét nàng. Nói xong, Tô Chiết liền hướng Lâm Giai đuổi theo, một bên truy, một bên quay đầu hướng Tô Hàn nói, đừng suy nghĩ nhiều a, ta đối với ngươi không có ý kiến gì, ta chỉ là lo lắng xuống thuyền chuyện sau đó, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều a, cầu vote 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.